Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1150, góc truyện audio.com, hoàn toàn như trước đây phân phó thị nữ canh giữ ở cửa ra vào khoảng thời gian này không nên để cho bất kỳ người nào vào, sau đó cởi y phục trên người cả người ngâm vào trong bồn tắm, Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn chân cấp tốc biến thành đuôi cá, dành thời gian nhanh chóng đem thân thể chính mình rửa sạch sẽ. Ngay thời điểm cô nghĩ bỏ dậy, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, liền tranh thủ một bên tơ lụa vội vàng bao trùm bản thân. Người tới chính là Senma, thần sắc có chút cuống quýt đi tới, lúc mới nhìn đến thiếu nữ ngồi ở trong bồn tắm, nao nao. Nhưng là không kịp nhiều lời, Senma mang theo váy nhanh chóng đi tới, sau đó mở miệng nói, Ellie cô nguyện ý đi cùng ta sao? Trầm Mộc Bạch hồn đều kém chút bị sợ, không thấy cứng ngắc nhìn công chúa trước mặt lắc đầu. Cô không thể để cho Senma phát hiện cô là một nhân ngư, nếu không thì thảm. Ellie ta nguyện ý vì cô rời đi hai lâu, chỉ cần cô nguyện ý chúng ta có thể đi bất kỳ địa phương nào trên thế giới này. Senma đẩy ra tất cả mọi người, chỉ để lại thị nữ mình tín nhiệm nhất giữ ở ngoài cửa thần sắc khẩn trương nói, ta biết cô sắp trở về Giselle, nhưng là Yalos cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta sợ hắn sẽ thương tổn cô hiểu chưa? Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng đã nhận ra Yalos gần đây không thích hợp nhưng thủy chung đối phương là nhiệm vụ mục tiêu của cô tự nhiên là sẽ không rời đi. Cảm ơn hảo ý của cô, nhưng là ta vẫn là quyết định muốn về Giselle. Không để ý tới sẽ lộ ra phong cảnh nửa người trên, Trầm Mộc Bạch huyền truyền cự tuyệt công chúa. Ellie, Senma trong mắt lướt qua một tia thụ thương, vừa nghĩ tới Yalos tên hỗn đản kia cắn răng nói, hắn không phải một người tốt, hắn biểu tượng lừa gạt cô, hắn liền là cái lừa gạt. Công chúa nâng mắt lên, ngữ khí kiên định nói, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong đồ vật, Ellie cùng ta rời đi tin tưởng ta có thể chứ. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nâng chán, cô làm sao cũng không nghĩ ra Senma công chúa thế mà lại bỏ xuống quốc gia của mình muốn cùng cô một chỗ bỏ trốn. Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải cái này, mà là các cô còn tiếp tục tranh chấp như vậy, cái đuôi của cô sớm muộn phải bại lộ. Xin lỗi, Senma công chúa cô trước tiên có thể ra ngoài sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy cảm xúc công chúa không thích hợp hay là trước dẫn dắt rời đi mới tốt? Không, Ellie, chúng ta đã không có thời gian, cô nhanh mặc xong quần. Áo. Senma cố chấp nói, sau đó kéo thiếu nữ ở trong bồn tắm. Theo soạt tiếng nước Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng, thân thể hướng phía trước nghiêng đi tơ lụa đắp lên trên người cô tuột xuống, lộ ra một đầu đuôi cá lam sắc. Senma trong khoảnh khắc đó trọn tròn con mắt hé miệng không biết nói cái gì. Senma không thể tin nhìn qua một màn trước mắt này, thiếu nữ xinh đẹp biến thành nhân ngư trong truyền thuyết. Tóc màu đen mềm mại kề sát trên da thịt bóng loáng trắng nõn phảng phất giống như trân châu, đôi mắt màu băng lam cũng đầy là kinh ngạc. Trời ơi, Senma che miệng lại, Ellie cô dĩ nhiên là, bày biện ra hình thái nhân ngư thiếu nữ đẹp đến mức vô phương nhận biết, huống chi trên người cô cái gì cũng không mặc loại thuần chân dụ hoặc kia có thể dẫn dụ ra ý nghĩ tâm tà ác nhất trong nhân loại. Chỉ ít công chúa nhìn thấy một, khắc này, liền nghĩ thầm, đem Ellie giấu đi, không thể để cho người khác nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch bại lộ cái đuôi của bản thân, cô đang bối rối trong nháy mắt nhanh chóng bình tĩnh lại, cô chưa kịp đối với công chúa làm chút cái gì, cửa phòng vang lên âm thanh kẽo kẹt có người đi đến. Cách chương,